Chuẩn điểm thư kích, chương 81, truy bám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con quái vật máy chỉnh lại đầu rồi kéo bọc đồ sau lưng ra trước, lôi ra một khẩu súng tiểu liên Y6 tiêu chuẩn nhắm vào trong phòng càn quét một trận đoàng đoàng đoàng. Giường bị bắn tanh bành, lông mỗng bay tán loạn khắp phòng. Con quái vật máy vừa xả súng vừa đi vào phòng, tư thế cầm súng của nó cứng ngắc, rất gượng gạo. Đến nỗi vai cầm súng cứ lệch hẳn đi khiến đạn bắn xiên xẹo đủ góc độ, độ chính xác cực thấp. Kính vỡ choang, gió rét chợt ùa vào làm rèm cửa bay phần phật. Con quái vật máy nói, phát hiện, rèm cửa màu nâu rủ xuống che mất nửa thân trên nó. Tuy nó không hành động dựa vào mắt, song nó lại rất kém khoản ứng biến những tình huống phát sinh đột ngột, như một con bò tót bị che đầu, nó nắm nòng khẩu tiểu liên Y6 quơ loạn xạ. 7006 nói, tao ở đây này, nó nghe thấy tiếng chuyển động nhưng lại bị kẹt giữa giường. Nó bèn giơ chân đá, rình cái giường ra, Tạ Trầm Thư lao tới, anh tránh những đòn quơ quảng của con quái vật. Nó không chạm được vào người, máy ghi âm lặp lại. Bắn báo đen, bắn tổ chức báo đen đáng sợ, Tạ Trầm Thư chộp khẩu tiểu liên Y6 của nó, nói. Bình tĩnh lại đi, 7006, xin lỗi. Tôi chen ngang một tí, nó không phân biệt được ai với ai ngoài những mệnh lệnh cụ thể đâu. Anh có kêu nó bình tĩnh 100 lần nữa cũng vô ích thôi. Đệt, vừa dứt lời, con quái vật đã bóp cò nã một phát về phía hắn. 7006 lăn xuống đất, ánh mắt hắn tức tốc lướt qua những mảnh vụn kính la liệt trên đất, phát hiện cây kim nhỏ vừa mới dùng. Hắn bèn lăn tới chộp lấy cây kim, đạp mép giường giữa bầu lông ngỗng tá lả, chèn con quái vật lại về chỗ cũ. Tạ Trầm Thư giật khẩu súng, song cánh tay con quái vật này lại được thiết kế đặc biệt, cổ tay gắn thiết bị vận lực nên nó siết khẩu Y6 rất chặt. Nó kêu, bắn, bắn, đoạn, khẩu Y6 cướp cò, bắn thủng mất mấy lỗ cháy thui trên rèm cửa. Tạ Trầm Thư giật rèm quấn lấy khẩu Y6 rồi đẩy sang một bên. Anh đập rụng đầu con quái vật, mò tới chiếc dao găm trong mé tay áo rồi đâm xéo vào phần cổ, trơ da của nó. Giật thật mạnh xuống, xoẹt, tiếng gì đó vang lên, tấm sắt quanh cổ con quái vật nứt toác, linh kiện bên trong lòi ra dọa con chuột hai đầu quái đản trong lỗ âm ngực nó sợ tới mức rú lên chít chít. Đồng thời, hệ thống phòng ngự bên trong cơ thể nó bắt đầu cảnh báo. Kiểm tra trục trặc, có trục trặc, con quái vật chạm bừa lấy cò súng rồi bắn bừa, thấm thoát đã bắn bức tranh trang trí trên tường thành một tranh xếp hình. Hai chân nó nghe lệnh, bắt đầu lùi lại. 7006 bật dậy nhảy hai bước qua giường tới trước người con quái vật, đưa chân ra ngáng chân nó. Nào ngờ nó lại tự động nhảy qua, cổ tay chuyển động. Vèo, xoay ngược nòng súng nóng rẫy của khẩu Y6 lại, gần như đờ ẻ xuống gáy 7006 nổ súng. Cạch, khẩu Y6 đã hết đạn, 7006 đập cùi trỏ vào họng khẩu Y6, xoay người đạp con quái vật một cú. Hắn đã dồn hết sức vào cú đạp này mà lại chỉ đạp lùi được nó. Tuy cả người nó toàn sắt phế thải nhưng cấu tạo bên trong lại khá ổn. Trọng tâm cơ thể nó rất vững, nó nắm chặt khẩu Y6 hòng dẫy Tạ Trầm Thư ra, cất những bước. Đanh, đanh, nặng nề, Tạ Trầm Thư hỏi, nó được điều khiển từ xa à? 7006 vừa tránh vừa đáp. Tự động, lòng Tạ Trầm Thư trùng xuống, càng nghi ngờ thị trấn nhỏ này. Súng tiểu liên Y6 có 4 mẫu khác nhau, mẫu tiêu chuẩn này là mẫu được tổ tác chiến nội thành của Liên minh phía Nam ưng nhất, nó là trang bị nội địa thực thụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nó có 3 cơ chế an toàn với bệ gấp bằng kim loại để đề phòng phát nổ, băng đạn cũng được thiết kế rất khéo léo, tiện cho việc thay đạn nhanh chóng. Do chức năng của Y6 xuất sắc nên việc chế tạo cùng phát hành của nó được quân đội phía Nam quản chế rất nghiêm ngặt. Đến kẻ thường xuyên qua lại với lính biên giới phía Nam như 7006 cũng hiếm khi thấy, bởi vậy con quái vật này lôi nó ra đúng là nằm ngoài dự đoán. Thứ hai là, tiếng di chuyển của con quái vật này ồn như thế, vậy mà vừa nãy bọn họ lại chẳng nghe được động tĩnh nào, chứng tỏ không phải nó đi từ ngoài nhà nghỉ vào mà vẫn luôn náu trong đây. Con quái vật nói, phải chạy thôi, câu thoại này của nó được viết rành rọt mà nói ra cũng rành rọt. Nó tức thì thôi tấn công 7006 mà lao thẳng ra cửa phòng. 7006, tôi đổi ý rồi, giờ tôi lại thấy nó rất thú vị, đuổi theo nhanh. Hai người xuống tầng, thấy quầy lễ tân tanh bành như một bãi chiến trường, đồ trang trí rơi vãi lung tung, còn anh Lễ Tân đã biến mất. Gió bấc đêm khuya xen lẫn tuyết thổi rèm phất phơ, biển đèn đỏ chớp tắt, ánh sáng rọi vào trong khung cửa đã vỡ kính. Con quái vật xô kính lao thẳng ra ngoài, dường như nó rất sợ. Chết, cuống cuồng tháo chạy, 7006 không vội đuổi theo, hắn đá văng cửa quầy Lễ Tân bước vào, nhìn thấy màn hình đen trắng xếp gọn gàng bên dưới quầy, tất cả đều là máy quay giám sát thị trấn nhỏ này. Hắn nói, được lắm, không chỉ có máy nghe lén mà còn có cả máy quay nữa, người anh em này trang bị chu đáo thật. Tạ Trầm Thư nhặt ra được một chiếc máy tính xách tay từ trong đống đồ hổ lún, phủi bụi, mở ra thì thấy toàn những đoạn mã tạp nham, còn có mấy dòng chữ ngoáy viết bằng bút máy, ví dụ như thể cấy, rồi, bất tử, rồi, chống lại, vân vân. 7006 liếc thử, giả vờ mù chữ. Viết gì đó, làm gián điệp, thu thập tình báo là phản ứng ăn sâu trong bản năng. Song hắn rất khôn ngoan, hắn biết Tạ Trầm Thư có súng còn mình thì đang đeo còng tay nên mới giả vờ không hiểu. Lịch sự ám chỉ cho Tạ Trầm Thư là, đây không có hứng thú. Nhưng Tạ Trầm Thư không tin. Hai người nhìn nhau, chốc sau, Tạ Trầm Thư gập máy tính lại, cho 7006 một cái cớ để tiếp tục tồn tại với mình. Đọc không hiểu, đôi bên ngầm hiểu lẫn nhau, tạm thời quên đi chiếc máy tính có thể liên quan tới thí nghiệm bí mật của quân đội liên minh phía Nam, rời khỏi nhà nghỉ. Đêm rét thê lương, trăng còn sáng hơn mọi ngày, tuyết trên đất cũng trắng loá. Tầm nhìn rất xa. Dấu chân con quái vật để lại rất rõ ràng. Nó dẫm lên lớp tuyết mỏng, băng qua thị trấn nhỏ rồi chui vào một căn nhà có sân bao hàng rào. 7006 trèo tường chậm quá nên bị Tạ Trầm Thư xách vào. Sân bên trong cực kỳ lớn. Đây là một nông trường quy mô nhỏ, ở khu yên tĩnh còn xây cả chuồng ngựa. Con quái vật thiểu năng đang ở ngay bên cạnh chuồng ngựa. Một tay nó đỡ đầu, một tay xách bọc đồ. Thiết bị phát âm trong lỗ âm ngực đang bật, nhưng không phát tin tức mà lại đang phát nhạc thiếu nhi. Con quái vật đi vào trong chuồng ngựa, lục lọi đống sắt vụn lôi ra một cái bàn gãy chân. Thế rồi nó móc xương người từ trong bọc đồ ra, đặt cái đầu lên, vừa lắc lư theo tiếng nhạc vừa lắp ráp. Nó nói, xin chào, làm bạn nhé, tên tôi là Ngạo Nhân, tính tình hướng ngoại, thích nhặt rác. Có lẽ vì nó còn nói nữa nên tiếng nhạc thiếu nhi bị nhiễu. Giữa đêm hôm khuya khoát nghe càng quái đản. Ngạo Nhân bắt cánh tay người cụt. Cảm ơn đã bắt tay với tôi. Rất vui được gặp bạn. Trăng tối nay đẹp quá. Thế rồi nó cười nghiêng ngả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là nó không có đầu cũng chẳng có mặt mũi. Cả việc cười cũng là nhờ thiết bị phát âm diễn tả. Tiếng cười khanh khách ấy là từ băng thu âm. Được mấy phút, nó bỗng khuỵu xuống xin lỗi đống xương trên bàn, nói, xin lỗi ba, con không nên ham chơi, con bị thương thì phải tự chữa mình trước. Nói rồi nó cậy tấm sắt trước ngực lên, con chuột hai đầu quái đản trong khoang ngực nó vừa phải trải qua bóng tối kinh hoàng nên đang run cầm cập, kêu liên hồi. Ngạo Nhân giơ cánh tay lực lưỡng, sắc như nước của mình ra, khẽ khàng, cẩn thận vuốt ve con chuột hai đầu, nói. Ôi ôi, đừng sợ, đây là động tác bắt chước cách người lớn dỗ trẻ con. Nó nói. Ba bị thương rồi, con chuột hai đầu dị dạng co chân trước lại, chẳng hiểu nó đang nói gì. Ngạo Nhân giơ con chuột lên áp vào bên má không tồn tại của mình, nói. Ba chảy máu rồi, con là máu của ba, tiểu Ngạo. 7006 im lặng nãy giờ bỗng ngước lên, như thể bị câu ấy của nó tác động. Ngạo Nhân thủ thì một hồi với con chuột, tưởng chừng đã quên mất phải sửa mình. Đứng trong chuồng ngựa. Nom nó như một đứa trẻ con chạy ra ngoài giữa đêm hôm, tiếc thay ở nơi đây chẳng có ngọn đèn nào bật sáng vì nó. Tạ Trầm Thư nghi nó bị hỏng thật, vừa nãy trong nhà nghỉ, cách nhau một tầng mà nó vẫn phát hiện được chiếc báo đen trên người 7006, thế nhưng giờ chỉ cách nhau có hơn chục mét mà nó lại chẳng mảy may phản ứng. Ngạo Nhân thả con chuột nhỏ vào trong lỗ âng, buộc vào bên hông mình. Nó bới ra được kìm cùng tay nắm cửa trong đống rác. Đoạn bắt đầu phẫu thuật cho mình. Tuy những linh kiện vụn vặt này phức tạp nhưng nó lại bố trí rất đâu vào đấy. Cổ tay có thể chuyển động 360 độ trở thành sự trợ giúp đắc lực nhất cho nó, tiện cho nó sửa chữa những nơi nằm ở vị trí trái khuấy. 20 phút sau, Ngạo Nhân cất dụng cụ đi, tiếp tục lục lọi bọc đồ dơ giấy. Một láo sau thì nó móc ra một cái đồng hồ đeo tay đã báo hỏng, Nó nhét đồng hồ cùng con chuột vào trong khoang ngực mình. Bắt đầu kiểm tra trục trặc, các thiết bị vận hành bình thường. Xin hãy vung tay, rất tốt, khớp xương không bị gì. Xin giơ cao chân, rất tốt, chân phản ứng bình thường. Tái khởi động kiểm tra phòng ngự, 3, 2, 1. 7006 giơ tay nói hộ nó, con chip báo đen của Liên minh phía Bắc, ngạo nhân, xác nhận kẻ thù, bắn. Nó nhặt khẩu tiểu liên Y-6 trên bàn lên nã đạn thẳng. Tả Trầm Thư đã nhảy xuống, 7006 nhảy tới chuồng ngựa, chạy chối chết lúc đạn phóng tới. Màn xuất hiện quen thuộc, khẩu Y-6 càn quét nóc chuồng ngựa, mái ngăn bằng tôn vốn đã trụng tuyết tới nỗi sắp sập rồi. 7006 vừa mới dẫm lên một cái, lại bị ngạo nhân nã. Đoàng đoàng đoàng, thêm mấy phát là nó sụp xuống hẳn. Ngạo nhân bắn hết một vòng thì chuẩn bị thay đạn. Động tác nó nhanh hơn ban nãy một chút, chắc là do tác dụng của bộ phận mới. Tả Trầm Thư ra sau lưng nó vung súng đánh trả nhưng hụt, rồi Tả Trầm Thư ngay tắp chụp cổ tay nó vật ngã nó xuống đất. Rình, ngạo nhân ngã sụp thành một cái hố giữa tuyết, xương máy của nó được thiết kế bắt chước theo con người nên rất cứng, ngã mà không bị dập nát. Nhưng nó lại che ngực, phát tiếng cảnh cáo, kiểm tra trục trặc. Tạ Trầm Thư nói, tắt nó đi, 7006, đánh giá cao tôi quá vậy, tôi có phải ba nó đâu. Ngạo nhân trở tay cầm ngược lại tay Tạ Trầm Thư đứng bật dậy. Tay kia nó chống đất, phần phía trước hơi dương ra giống. Móng, người, thình lình quặp về phía mặt Tạ Trầm Thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Trầm Thư tránh đi, nhanh chóng lùi lại giơ chân đạp vào ngực ngạo nhân. Két, hai phe đấu đá. Thiết bị vận lực của ngạo nhân bị Tả Trầm Thư vặn lệch phát ra một âm thanh chói tai. Tả Trầm Thư ra tay vừa mạnh vừa vững, ngạo nhân dần yếu thế. Thiết bị phát âm của ngạo nhân điên cuồng kêu, trục chặt, Tả Trầm Thư không buông tay ra, lại quật con ngạo nhân xuống. Ngạo nhân đập xuống đất, thiết bị vận lực còn điều khiển được trên cánh tay nó lập tức vỡ tan tành, vừa buông ra là linh kiện đã rã ra, rơi vương vãi xuống đất. Chỉ còn khoang ngực vẫn đang phát ra tiếng. Khẩu tiểu liên Y-6 rơi xuống đất, trượt đến bên chân 7006. Một cơn gió thổi qua, bầu không khí thay đổi. Tạ Trầm Thư đột nhiên trở tay rút khẩu A-20 ra bảo 7006. Cấm nhúc nhích, 7006 cười khẽ, dẫm lên cỏ súng Y-6, thản nhiên nói. Gì mà căng, tôi giúp anh nhặt lên mà. Bụng ngón tay Tạ Trầm Thư đè lên cỏ súng, anh nói. Tao biết mày đang nghĩ gì. 7006 giang tay giơ cái còng tay trên cổ tay ra, nói. Tôi nghĩ gì thì cũng có làm được gì đâu, tay đang bị còng mà. Tạ Trầm Thư nói, lùi lại, 7006 khôn khéo đáp. Tuân lệnh, hắn lùi về, ra vẻ mình vô hại. Nhưng tức thì, mũi chân đã sẵn sàng từ lâu hất khẩu Y-6 lên. Súng bay lên được giữa chừng, chiếc còng tay trên cổ tay hắn đã mở. Cạch, ra. Tạ Trầm Thư nổ súng không do dự, tác giả có lời muốn nói. 1. Súng tiểu liên Y-6, bịa ra đó, thông tin về cấu tạo súng tham khảo từ súng tiểu liên UZI, cách chương.